Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, mang tốt trang bị, phát hiện tình huống, Hiên Viên kiếm sự tình, vẫn còn cả nước, thậm chí toàn thế giới phạm vi bên trong truyền bá, đường thanh kiếm kia móc ra thời điểm, vô số quốc gia thủ lĩnh nhóm, tại bọn hắn quốc gia các nhà khoa học yêu cầu dưới. Nhao nhao gửi điện thoại đế quốc, biểu thị đang nghiên cứu thời điểm, có thể miễn phí xuất lực, gọi lên liền đến, bất quá, tuyệt đại đa số, chỉ có thể thông qua trực tiếp quan sát đám dân mạng. Chấn kinh sau khi, càng nhiều hơn chính là không tin, Newton muốn nhảy ra đánh người, ta đoán chừng, đây cũng là đế quốc làm ra không gian ba chiều hình chiếu. Ngồi đợi đế quốc mới giải thích, Hiên Viên kiếm, có phản động lực trang bị, cái này như bức thổi lớn, ta đoán chừng có không ít ngoại quốc bạn bè nhóm mộng bức. Ha ha ha, bọn hắn khẳng định là không biết Côn Lôn Sơn sự kiện. Lúc kia, liền Hoàng Kim Cự Long đều làm ra đã đến, chỉ là một thanh Hiên Viên kiếm, đáng là gì, trên Internet, dạng này một chút âm thanh. Bắt đầu không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Không thể không nói, những người này phi thường đáng thương. Khi sự tình thật phát sinh thời điểm, bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng. Nhưng là, nên có chút thế lực cố ý lập một chút giả tin tức lúc. Bọn hắn lại là tin tưởng không nghi ngờ. Trên quốc tế oanh động, trên Internet oanh động, đối tần Hoàng Lăng đào móc hiện trường cũng không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Chung quanh có quân đội tiến hành toàn diện phong tỏa, lại thêm đế quốc cường điệu bảo hộ những chuyên gia kia nhóm an toàn. Nơi này mỗi người chân chính chú ý, toàn bộ đều là tần Hoàng Lăng lúc nào mới có thể đào được hạch tâm địa phương. Đường Hiên Viên kiếm trở đi sau, đám người toàn bộ đem lực chú ý đặt ở địa cung nhập khẩu. Đầu kia rộng nửa mét trong thông đạo, các vị, địa cung lối vào đã xuất hiện, nếu như không sai, đi vào bên trong này, toàn bộ địa cung bộ dáng liền sẽ một chút xíu triển khai tại trước mặt chúng ta. Đường Nguyên Đức hai mắt nhắm lại, miệng bên trong trầm giọng nói đến, để cho ta đi vào trước, ta nguyện ý làm cái thứ nhất, Đường Lão, nếu không, ta đi vào trước nhìn xem. Bên cạnh, có một ít các chuyên gia, không thể chờ đợi, từng cái xung phong nhận việc nói, đại gia không nên quên, đây chính là tần Hoàng Lăng trọng yếu nhất địa cung, bên trong cơ quan vô số, các người nhất định phải đi vào trước thử một chút uy lực. Ngoặc kép, Lục Viễn Trinh khóa lại mi khai miệng, lời này rơi xuống, vừa rồi những cái kia kêu la các chuyên gia lập tức không có âm thanh, nhào nhào thối lui đến đằng sau. Hiện trường ở thời điểm này an tĩnh có chút đáng sợ. Lục Lão, không muốn hù dọa mọi người, tới đây trước đó chúng ta đã làm tốt sung túc chuẩn bị. Đường Nguyên Đức đứng tại địa cung nhập khẩu, cảm nhận được từ bên trong không ngừng phun ra ngoài nhiệt khí, cặp mắt kia trở nên càng thêm thâm thúy. Hồi lâu sau, lúc này mới mắt nhìn bên cạnh một bảo tiêu, để cho người ta đem đồ vật đều lấy tới. Phải, bảo tiêu hiểu ý, bước nhanh rời đi. Sau 5 phút, một đoàn các nhân viên làm việc, dùng xe đẩy, đẩy đại lượng vật tư đi tới. 10 phút sau, vây quanh ở địa cung cửa ra vào những chuyên gia kia nhóm, từng cái võ trang đầy đủ, trên đầu mang theo mặt nạ phòng độc, sau lưng cõng một bình áp xúc bình dưỡng khí, có thể tại không dưỡng tình huống dưới duy trì 72 giờ bình thường hô hấp, mặc trên người đặc chế siêu sợi áo chống đạn, có thể đem toàn bộ thân thể toàn bộ bao khỏa, mà lại dị thường linh hoạt, cũng sẽ không ảnh hưởng bình thường động tác. Về phần những quan viên kia nhóm, các phóng viên, trang bị liền muốn đơn giản hơn nhiều, mặt nạ phòng độc, phổ thông áo chống đạn, có thể duy trì một ngày bình dưỡng khí, chỉ thế thôi, nhưng là, những người kia cũng không dám đưa ra nửa điểm bất mãn. Chính mình có bao nhiêu cân lượng, bọn hắn rất rõ ràng, lần này có thể làm cho bọn hắn cùng một chỗ tiến vào địa cung. Đã là đế quốc có thể cho lớn nhất tha thứ, nếu là lại có yêu cầu, lấy đế quốc nhất quán thủ đoạn, khẳng định để bọn hắn xéo đi nhanh lên. Tốt, Đường lão, ta chuẩn bị hoàn tất, hiện tại coi như bên trong có vũ khí, cũng không có việc gì. Chúng ta cái này thân trang bị, liền súng tiểu liên đều không đánh tan được. Cổ đại cung nỏ, căn bản không biết đối với chúng ta tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Bên trong coi như cơ quan lại nhiều, cũng không quan trọng, hiện tại hẳn là có thể tiến vào chưa? Ta nguyện ý làm cái thứ nhất, đám kia các chuyên gia lại bắt đầu nháo đằng. Đường lão, cái này nhập khẩu quá đen. Mặc dù các vị đều đã vũ trang hoàn tất, nhưng không chừng bên trong sẽ có cái gì cái khác nguy hiểm. Phía trên lặp đi lặp lại giao hẹn qua, muốn chúng ta không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ ngài cùng đại gia an toàn. Có điều, ngay tại những chuyên gia kia nhóm chờ lấy Đường Nguyên Đức cho phép thời điểm, một bảo tiêu đột nhiên tiến lên một bước, cầm trong tay một cái quân dụng đèn pha, biểu lộ phi thường nghiêm túc nói đến. Đường Nguyên Đức mắt nhìn đám kia cảm xúc cao các chuyên gia, lại nhìn mắt bên cạnh bảo tiêu, trầm tư mấy giây, đã phía trên đã có an bài, vậy ngươi ngay ở phía trước tốt, nhớ kỹ, hết thảy dẹp an toàn bộ làm chủ, nếu là có bất luận cái gì không thích hợp tình huống phát sinh, lập tức dừng lại sau đó quay đầu. Đường Nguyên Đức dặn dò, yên tâm đi Đường lão, ta có chừng mực. Hộ vệ kia ánh mắt kiên định, lúc nói chuyện, trong con mắt còn xuất hiện một vệt vui mừng. Đã có thể, đi thôi, Đường Nguyên Đức nói đến. Được, bảo tiêu gật đầu, đem đèn pha mở ra, một chùm cường quang, trực tiếp bắn về phía cái kia đen nhánh lối vào bên trong. Có điều, đứng ở bên ngoài thời điểm, vẫn như cũ thấy không rõ bên trong đến cùng có cái gì. Tia sáng kia tuyến, phảng phất xuất vào vực sâu vô tận. Hô, hộ vệ kia hít sâu một hơi. Cho dù là hắn nhận qua vô cùng nghiêm khắc tâm lý tố chất phương diện huấn luyện, nhìn xem kia bóng tối vô tận, cùng cảm thụ được từ trong đó không ngừng tuôn ra nhiệt khí lúc, nhịp tim tốc độ cũng vẫn như cũ tăng nhanh hơn rất nhiều. Cạch cạch, bảo tiêu bộ pháp rất chậm, đằng sau đám kia các chuyên gia, cách mỗi một mét khoảng cách, cùng đi theo đi vào một cái. Những ký giả kia, đám quan chức, cũng đều nhao nhao theo ở phía sau. Hô hô hô, đi tới thời điểm, bọn hắn miệng lớn hít vào khí. Không nên gấp, có thể nhìn thấy phía trước có cái gì sao? Đằng sau giữ một khoảng cách, không phải, một khi xảy ra chuyện lời nói, lui đều không tốt lui, chớ quấy dày, tiếng nói cũng không lớn. Đám người trở ra, con mắt không ngừng bốn phía ngắm lấy, trong lúc bất chi bất giác, đã đi 4 đến 5 mét, có chút không thích hợp. Lúc này, có chuyên gia khảo cổ nhịn không được, nhỏ giọng nói đến, làm sao không đúng. Bốn phía đều là vách đá, mà lại khô ráo vô cùng. Càng đi bên trong, nhiệt độ liền càng cao. Ta cảm giác không giống như là tại tiến mộ huyệt, ngược lại giống như là đến miệng núi lửa. Thế nhưng là, trước đó nhân viên kỹ thuật thăm dò thời điểm, căn bản không có sách điểm này. Kia chuyên gia khảo cổ nhíu mày. Mặc kệ, đến đều tới, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Ta cũng không muốn cứ như vậy bỏ lỡ. Chỉ cần có thể dò xét đến thủy hoàng bí mật, chết ở chỗ này cũng không quan trọng. Bên cạnh có tiếng người khí kiên định nói đến. Cạch cạch cạch. Sau đó, trong thông đạo, kia tiếng bước chân dày đặc vẫn như cũ. Đại gia cũng từ từ yên tĩnh trở lại, chỉ có thô trọng tiếng hít thở. Sau 3 phút, Đường lão, ta phát hiện tình huống. Đột nhiên, đi ở trước nhất tên kia bảo tiêu, miệng bên trong hô to, âm thanh tràn ngập lo lắng cùng rung động. Thanh âm này tại toàn bộ trong thông đạo, vừa đi vừa về không ngừng chấn động. Những quan viên kia nhóm, các phóng viên, cùng các chuyên gia, toàn bộ đều có thể từ trong thanh âm này, nghe ra tình huống không thích hợp. Hộ vệ kia, khẳng định là đụng phải đại sự. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.